Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề 14 đêm kinh dị qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. 2:05 ngày 27 tháng 9. Cô hoàn toàn không ngủ. Trong tình hình này, cô không thể nào không có cảm giác và đề phòng. Làm như vậy là rất đúng. Vừa rồi tai của cô đã chụp được một tiếng động rất nhỏ. Tiếng động ấy ở rất gần, có thể khẳng định nó chỉ ở chỗ cách cô vài mét. Và điều này đã khiến cô lập tức đặt mình vào trạng thái cảnh giác cao độ. Đến rồi sao? Cuối cùng thì hung thủ đã tìm đến mình rồi sao? Chống ngực cô dồn dập, căng thẳng tới mức mồ hôi vã ra. Cô nhẹ nhàng đặt xác người bạn trai xuống, đưa tay tìm con dao nhọn phòng thân chuẩn bị sẵn, rồi chậm rãi đứng dậy. Cô lặng lẽ tiến sát tới chỗ phát ra tiếng động. Bàn tay cầm con dao đẫm mồ hôi vì căng thẳng, khiến cho cái cán của nó trở nên rất trơn, nhưng cô vẫn cố gắng cầm nó thật chắc. Loạt xoạt, loạt xoạt. Tiếng gì thế nhỉ? Cô căng thẳng cố đoán xem. Âm thanh ấy giống như tiếng con chuột đang gặm nhấm thứ gì đó, nhưng lại rất đều đặn. Là tiếng chân người ư? Hình như cũng không phải thế. Bây giờ cô chỉ còn cách nơi phát ra tiếng động đó một kệ hàng. Đã có thể cảm nhận một cách chính xác tiếng động ấy phát ra từ kệ hàng đối diện. Cô nuốt nước bọt, tay cầm chặt con dao và giơ lên, rồi dốc hết can đảm nhảy tới trước kệ hàng đối diện. Không có ai. Cô ngây người, mắt nhìn xuống dưới tìm nơi phát ra tiếng động. Đó là khu bày đồ chơi trong siêu thị, là một con gấu đồ chơi đi được bằng dây cót. Con gấu bị kệ hàng chặn mất lối đi nhưng vẫn cử động một cách máy móc, vì vậy mà đã phát ra tiếng loạt xoạt, loạt xoạt. Cô đứng ngây nhìn món đồ chơi đó, trong lòng thắc mắc, đã nửa đêm rồi mà sao ai lại còn chơi nó? Hơn nữa, trong hoàn cảnh như hiện nay, ai là người còn có tâm trí làm việc? Đúng lúc đó, con gấu tạch một cái và đứng lại vì dây cót đã hết. Đúng khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên ý thức được một điều. Cô quay ngoắt người lại, sững sờ thấy có một người đứng ngay sau mình. Trong đầu cô như có tiếng nổ, hồn phách bay tận mây xanh, cô kêu lên. Ôi, thì ra là... Cô chưa nói hết câu thì đã bị người kia bịt chặt miệng nên tiếng kêu chỉ còn là tiếng ú ớ trong cổ họng. Đồng thời, một con dao gọt hoa quả cắm vào ngực cô. Đôi mắt mở trừng vì quá kinh hãi trong khoảnh khắc ấy, mặt cô vằn lên những tia máu đỏ. Chỉ lát sau, thân hình cô rũ xuống, rồi từ từ đổ gục trong vũng máu. Tư thế dường như chẳng khác gì xác của người bạn trai cách đó chỉ mấy mét. 4:50 ngày 27 tháng 9. Cái chết của cô gái sành điệu là cái chết duy nhất không làm tôi thấy ngạc nhiên và chấn động. Dường như tôi cũng đã dự đoán được rằng người bị hại tiếp theo sẽ là cô ấy. Có lẽ vì mấy ngày qua chúng tôi đã chứng kiến quá nhiều cái chết, nên khi tôi, người đàn ông trung niên và nữ nhân viên đứng bên cạnh xác chết của cô gái sành điệu, thì chẳng ai tỏ ra quá hãi hùng mà chỉ cảm thấy đầu óc như tê dại đi. Dường như chúng tôi đã không còn sức lực để mà thương tiếc, đau xót cho người khác. Khi nhìn thấy xác của họ, chúng tôi cũng nhìn thấy số phận bi đát của mình. Nữ nhân viên là người đầu tiên quay mặt đi và sụt sùi khóc. Lần này cô là người đầu tiên phát hiện ra cái xác. Cách thức xử lý của cô lần này cũng bình tĩnh và thận trọng hơn lần trước. Cô không còn run bần bật và kêu ré lên nữa, mà đến đánh thức tôi và người đàn ông trung niên, rồi đưa chúng tôi tới hiện trường. Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng khi chết của cô gái sành điệu nữa. Nó chẳng khác gì xác của hai người bị giết trước đó. Điều duy nhất khiến tôi chú ý đó là hung khí giết chết cô ấy cũng là một con dao gọt hoa quả như những lần trước. Không còn nghi ngờ gì nữa, hung thủ là cùng một người. Và người ấy là ai thì tôi cho rằng bây giờ chẳng còn phải hoài nghi nữa. Tôi tìm kiếm xung quanh, không thấy cậu thanh niên kia đâu. Điều này càng khiến tôi chắc chắn rằng cậu ta chính là hung thủ. Hầu như không có lần nào sau khi xảy ra vụ án cậu tới để trực diện với xác chết. Tôi đang suy nghĩ thì nữ nhân viên cuối cùng cũng khóc và kêu lên rằng: Cô ấy nói không sai. Hôm qua cô ấy bảo với tôi rằng anh chàng lông bông kia không phải là hung thủ. Hung thủ nằm trong số chúng ta, kẻ đó vẫn chưa dừng tay. Trời ơi, cô ấy nói câu đó rồi thì bị giết. Và bây giờ liệu có phải sẽ đến lượt tôi không? Người đàn ông trung niên an ủi cô. Cô lại càng khóc dữ hơn, rồi quay người đi về phía quầy. Người đàn ông trung niên có lẽ sợ cô sẽ làm chuyện gì ngốc nghếch nên theo sát đằng sau. Tôi đứng ngay tại chỗ chừng 10 phút và cuối cùng quyết định tôi sẽ nói cho người đàn ông trung niên và cô nhân viên rằng cậu thanh niên kia chính là hung thủ giết người. Tôi và họ sẽ kết thành sợi dây đoàn kết thống nhất, cùng khống chế cậu ta và buộc cậu ta phải nói ra những tội ác của mình. Phải rồi, bây giờ tôi không thể không làm như vậy. Nếu bây giờ mà còn không dám nói ra mối nghi ngờ từ lâu vì sợ hãi thì chẳng khác gì bỏ qua cho hung thủ giết người đáng ghét và tự đào mồ chôn chính mình. Ý đã quyết, tôi đi về phía quầy. Khi gần đến nơi, đột nhiên tôi nghe thấy người đàn ông trung niên và nữ nhân viên kia đang nói khẽ với nhau chuyện gì đó. Tôi dừng bước, đoán họ đang nấp ở kệ hàng trong cùng bên phải và nói chuyện với nhau. Cảnh tượng dâu dâu diếm diếm, lén lén lút lút ấy khiến tôi tò mò muốn nghe xem họ nói những gì. Tôi nín thở, dòng tai lên lắng nghe. Thực ra tôi cũng đã nghi ngờ từ lâu, chỉ có điều cứ nén không nói ra. Bây giờ nghĩ lại thì chắc chắn là nó rồi. Giọng của nữ nhân viên hơi run run. Tôi thấy hồi hộp, cô ta nói đến ai nhỉ? Nhưng tất cả chỉ là do chúng ta suy đoán thôi, chứ đâu có tận mắt nhìn thấy nó giết người, nên không thể khẳng định 100% được. Người đàn ông trung niên lên tiếng. Bây giờ chỉ còn lại mấy người, không phải là nó thì là ai? Nếu chúng ta không hành động thì người bị hại tiếp theo sẽ là chúng ta. Cô chắc chắn như vậy chứ? Tôi nghe rất rõ nữ nhân viên nói rằng: Đúng vậy, tôi dám khẳng định hung thủ chính là cậu ta. Đúng thế, chính là cậu ta. Trong lòng tôi sôi lên, suýt nữa thì nhảy bổ ra trước mặt họ, nói cho họ biết rằng tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng câu nói sau đó của người đàn ông trung niên dường như đã đẩy tôi xuống hố băng, khiến tôi thấy lạnh toát toàn thân. Nhưng nhỡ là người kia thì sao? Người đàn ông trung niên nói. Trời ơi, tôi sững sờ tột độ. Ông ấy nghi ngờ cả tôi ư? Người kia ư? Tôi nghĩ không có nhiều khả năng đó. Nữ nhân viên nói. Điều đó thì chưa chắc đâu. Có lúc những việc xét bề ngoài càng không thể thì sự thực lại càng có thể. Vậy anh nói xem chúng ta phải làm thế nào? Im lặng một lát, tôi nghe thấy tiếng người đàn ông trung niên khẽ nói. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chúng ta phải có hành động với cả hai. Trong tình hình bây giờ thì hoặc là sống hoặc là chết. Tôi hít một hơi thật sâu, cơn ớn lạnh dọc sống lưng khiến tôi rùng mình. Đầu óc tôi rối như tơ vò, không nghe thấy hai người nói gì nữa. Không biết có phải họ đã bàn xong rồi và đang đi đến chỗ tôi hay không. Lòng tôi rối ren, không biết nên đi về phía nào. Vì dù tôi có trốn vào đâu thì họ cũng sẽ tìm ra. Cuối cùng tôi nhìn thấy góc bên cạnh cửa, chỗ đó tối nhất, ánh đèn pin yếu không thể nào soi được đến chỗ đó. Không còn thời gian để lựa chọn, tôi nhón chân như con mèo tiến về góc tối đó và co người lại. Người tôi không ngừng run lên và lạnh toát. Kể từ lúc bị kẹt lại trong siêu thị, đây là lần đầu tiên tôi sợ đến như vậy. Không chỉ là vì nỗi sợ với cái chết, mà nỗi buồn, sự uất ức, phẫn nộ cũng dâng tràn, khiến tôi cảm thấy buồn thảm và tuyệt vọng đến cùng cực. Tôi cứ tưởng rằng người đàn ông trung niên ấy là người đáng tin cậy nhất trong chúng tôi, và ông ấy cũng sẽ nghĩ về tôi như vậy. Nhưng không ngờ, cuối cùng thì ông ấy lại nghi ngờ tôi là kẻ giết người, lại còn định ra tay với tôi nữa. Tôi đã định kết thành liên minh với ông ấy, không ngờ ông ấy lại kết bè với nữ nhân viên, coi tất cả những người khác là kẻ thù, chuẩn bị tiêu diệt. Đây thực sự là một sự châm biếm chưa từng có. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi thấy căm giận, tay nắm lại thành nắm đấm, người cũng run lên. Không ngờ vì bất cẩn Cùi tay tôi chạm vào cánh cửa cuốn khi nó phát ra tiếng loảng xoảng. Hỏng rồi, tôi thầm kêu trong lòng, mình đã để lộ vị trí mất rồi. Quả nhiên chưa đầy 5 giây sau khi phát ra tiếng kêu, thì người đàn ông trung niên và nữ nhân viên siêu thị đã xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn thấy tôi co ro ở đó, người đàn ông trung niên giả bộ như không có gì hỏi. Sao cháu lại trốn vào đây thế? Tôi nhìn ông ta hoảng sợ, thân hình như dán vào bức tường. Đừng, đừng lại gần. Ông ta ngồi xuống, vươn người về phía tôi. Cháu sao vậy? Cổ họng tôi dường như bị vật gì đó chặn lại, không sao phát ra thành tiếng được. Tôi sợ hãi lắc đầu. Ông ta đưa tay ra định sờ lên trán tôi, nhưng đã bị tôi gạt ra ngay. Đúng lúc mà tôi nghiêng đầu sang bên phải, bỗng nhiên tôi nhìn thấy phía sau ông có một bàn tay. Bàn tay ấy đang cầm một con dao sáng loáng. Trong phút chốc, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, hơi thở như ngừng lại. Tôi nghĩ ông ta sẽ ra tay rồi. Trong giây phút vô cùng khẩn cấp ấy, tay tôi bất giác cua quàng tìm vật gì đó có thể cứu sống mình. Và tôi đã cua được một chiếc móc sắt. Đó là chiếc móc mà nam nhân viên siêu thị dùng để kéo tấm cửa cuốn. Tôi không thể do dự và có sự lựa chọn nào khác. Cầm chiếc móc sắt lên, dồn hết sức lực, tôi quăng nó về phía người đàn ông kia. Thời gian dường như ngừng trôi, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Đôi mắt của người đàn ông trung niên vằn lên tia máu đỏ, khuôn mặt mất hoàn toàn sức sống. Lúc này tôi mới nhìn thấy chiếc móc sắt cắm đúng vào bên thái dương phải của ông ấy. Tôi vô cùng sợ hãi, ném bội chiếc móc sắt. Thân hình người đàn ông nghiêng về bên phải như một hình nộm mất chỗ dựa rồi bất động. Nữ nhân viên bước tới, nhìn thấy người đàn ông trung niên đã chết thảm, bèn khóc đống lên. Tiếp đó cô ấy nhìn tôi, rồi kêu lên và chạy về phía quầy thu ngân. Tôi vẫn còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy hai tay cô nâng khẩu súng đứng trước mặt tôi. Toàn thân cô ấy run lên như cây cỏ trước gió, khẩu súng trong tay có thể cướp cò bất cứ lúc nào. Tôi không muốn lặp lại cảnh tượng của cậu thư sinh mặt nhợt, nên ra sức giải thích. Đừng, đừng nổ súng. Tôi không có ý giết chết ông ấy đâu. Chỉ là tôi muốn tự vệ mà thôi. Sự việc vượt ra khỏi tưởng tượng của tôi đã xảy ra. Nữ nhân viên không nghe những lời giải thích của tôi mà giơ súng nhắm thẳng vào người tôi và bóp cò. Tôi chết rồi. Tôi nhắm chặt mắt, nhưng không nghe thấy tiếng súng nổ mà nghe thấy một tiếng tạch. Mở mắt ra nhìn thì thấy nữ nhân viên đang ngây người nhìn khẩu súng. Dường như cô ấy cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thực ra tôi và cô ấy đều nghĩ giống nhau. Chẳng phải khẩu súng ấy chỉ còn một viên đạn duy nhất sao? Nhưng sao bóp cò thì lại không có đạn nổ? Tôi chợt hiểu ra và nhớ lại rằng tối hôm qua khi tôi nói với người đàn ông trung niên rằng cô gái sành điệu có ý định dùng súng tự sát, ông ấy đã nói phải đề phòng với khẩu súng. Và chắc là ông ấy đã lấy viên đạn cuối cùng đó ra rồi. Nữ nhân viên thấy khẩu súng chẳng còn tác dụng nữa, bèn ném nó xuống đất, đồng thời từ từ lùi về sau, mắt nhìn hai bên xem có vật gì đó có thể dùng để tấn công tôi được không. Tôi cũng chăm chăm nhìn cô ấy, trong lòng như có một ngọn lửa không tên bùng lên. Cô đúng là rất quá đáng, không thèm để ý đến những lời giải thích của tôi. Không cần biết phải trái thế nào đã nổ súng bắn tôi. Nếu như viên đạn trong nòng súng chưa được lấy ra thì hẳn bây giờ tôi đã là thây ma rồi. Tôi kêu lên một tiếng thật to, tay cầm chiếc móc sắt lên, cố rút nó ra khỏi thái dương của người đàn ông trung niên, đứng dậy và đi về phía nữ nhân viên. Nữ nhân viên dường như khiếp đảm tới mức điên cuồng không thể chế ngự được nữa. Cô ta ném bất cứ vật gì vớ được về phía tôi. Lúc đầu thì là một số đồ vật nhỏ và đồ ăn. Nhưng khi cô ta chuẩn bị ném một chiếc chảo nhôm về phía tôi thì tôi không thể nhịn được nữa. Tôi thét lên và quăng chiếc móc sắt về phía cô ấy. Cú ném ấy trúng ngay vào đầu. Cô ấy kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Tôi không thể biết cô ấy bị ngất hay đã chết, chỉ biết rằng cô ấy may mắn hơn người đàn ông trung niên kia, không bị đầu nhọn của chiếc móc sắt gây chấn thương. Mối đe dọa trước mắt đã được giải quyết. Tôi thở dốc, dần dần bình tĩnh trở lại. Đứng ngây ra trong khoảng vài ba phút, tôi mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Tôi cầm chiếc móc sắt lên, nhìn những vết máu trên đó, rồi lại nhìn hai sinh mệnh từng bị nó gây tổn thương, bất giác thấy run sợ. Tôi vội ném chiếc móc sắt đi, hai đầu gối khuỵu xuống và òa khóc. 5:47 sáng ngày 27 tháng 9. Chuyện đã đến nước này thì tôi cũng chẳng có gì để mà phải suy nghĩ. Tôi lo sợ nữa. Tôi đã nghĩ thông rồi. Người đàn ông trung niên đã nói rất đúng. Bây giờ đã đến nước một là sống hay là chết rồi. Dù sao thì tôi cũng đã giết người. Chỉ bằng quyết một phen với hung thủ đích thực, cậu thanh niên kia. Tôi không hiểu mình lấy sức mạnh ở đâu ra. Một tay tôi cầm chiếc móc sắt, một tay cầm chiếc đèn pin đã bật. Tìm cậu ta trong siêu thị, miệng hét lên. Này, thằng kia, mày hãy ra đây đi. Tao biết mày làm những gì rồi. Mày là hung thủ. Không có tiếng trả lời, cũng không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Chiếc đèn pin trong tay tôi chiếu khắp mọi nơi. Chiếc móc sắt cũng vung bốn phía như phát rồ. Tôi bước nhanh giữa các kệ hàng, làm đổ không ít hàng hóa ra sàn nhà. Nhưng sau một lượt lục tìm, khiến cho siêu thị thành một đống ngổn ngang mà vẫn chẳng thấy cậu ta đâu. Tôi tức giận thở hổn hển, không biết cậu ta đang chạy trốn tôi hay đang nấp ở một chỗ nào đó trong bóng tối. Tóm lại là tôi không sao tìm được cậu ta, nhưng tôi tin cậu ta không thể nào biến mất trong ngôi nhà này được. Một lần nữa tôi lại gào lên trong siêu thị vắng ngắt. Đồ nhát gan, mày trốn làm gì? Ra đi mau, mày sợ tao rồi à? Tôi đứng yên tại chỗ trong khoảng 5 phút, ánh đèn pin rọi khắp mọi nơi nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Tôi nhận ra rằng cậu thanh niên kia sẽ không đời nào chủ động xuất hiện. Vì vậy cơn giận dữ lại bùng lên. Tôi bắt đầu lần tìm kiếm thứ hai. Khi tôi đi đến góc cùng bên phải, ánh đèn pin chiếu vào một người mà tôi gần như quên mất. Đó là bà cụ già. Khi ánh đèn pin quét vào mặt bà ấy, tôi nghĩ đó là một khuôn mặt đáng sợ nhất mà trong đời này tôi chưa từng nhìn thấy. Rõ ràng là nỗi sợ hãi và lo lắng của bà ấy đã lên đến cực điểm. Tôi không biết bà ấy sợ vì mấy vụ án mạng liên tiếp xảy ra hay là bị hành động điên cuồng của tôi lúc này. Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm. Dù sao thì bà ấy cũng vẫn như vậy. Tôi chẳng cần để ý làm gì. Tôi chỉ dừng lại bên cạnh bà ấy mấy giây, rồi sau đó lại bắt đầu cuộc tìm kiếm cậu thanh niên kia. Cứ như vậy, trong chừng nửa tiếng, thân thể tôi mệt rã rời, cổ họng cũng đau rát. Còn cậu thanh niên kia thì biến mất như bốc hơi. Tôi chẳng còn tâm trạng và sức lực để giằng co với cậu ta nữa. Trước khi tôi thực sự mất hết sức lực, tôi còn có một việc quan trọng hơn phải làm. Tôi cũng đã nghĩ thông rồi, dù thế nào cũng là chết. Tôi muốn chết một cách rõ ràng. Trước khi đốt hết giọt dầu sinh mệnh cuối cùng, tôi quyết định sẽ phải vén tấm màn bí mật, xem rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra dịch bệnh gì, còn quái vật khổng lồ ấy như thế nào, cả khu vực này có đúng là không còn ai nữa không, bây giờ thế giới bên ngoài ra sao. Muốn biết những điều này chẳng khó khăn gì, có một cách duy nhất là phá cửa và ra ngoài. Bây giờ tôi chẳng còn thấy sợ hãi điều gì nữa. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, chỉ cần cho tôi được nhìn thấy thế giới bên ngoài một lần nữa thì dù có phải chết ngay sau đó tôi cũng không hối tiếc. Ít nhất như vậy tôi cũng được làm một con ma rõ ràng hơn hẳn tất cả những người đã chết một cách không rõ ràng trong siêu thị kia. Tôi không do dự nữa, toàn thân như có một nguồn sức mạnh to lớn dâng trào. Tôi tìm thấy một số dụng cụ mà người đàn ông đô sồm lấy ra từ phòng để đồ. Một tay tôi cầm chiếc đinh tán đầu bằng, một tay cầm chiếc búa sắt, kêu to một tiếng rồi giáng mạnh vào cánh cửa quấn. Siêu thị trống vắng bỗng chốc vang lên tiếng động ầm ầm. Tôi như một kẻ điên ra sức dùng búa sắt đập vào cánh cửa. Cuối cùng thì chiếc đinh tán cũng đã đục được một lỗ trên chiếc cửa quấn. Tôi tiếp tục đập theo lỗ hổng ấy cho đến khi thành một cái khe chừng 10 cm. Tôi cho chiếc cưa sắt vào trong cái hở đó, rồi vừa kêu điên cuồng vừa ra sức cưa cửa. Cưa khoảng mấy trăm nhát như vậy thì lỗ hổng trên cửa đã mở rộng bằng ngang người. Tôi đang nhìn thấy hy vọng, tiếp tục dùng búa sắt gõ mấy chục cái mở rộng sang hai bên. Trời, thế là một lỗ hổng đủ cho tôi chui cuối cùng đã xuất hiện. Tôi không kìm được niềm vui sướng và cảm động, đưa một chân ra, rồi sau đó là cả người. Những mảnh nham nhở trên lỗ hổng kia kéo áo tôi lại, cào rách cả khuỷu tay và vai tôi. Khi cái chân thứ hai được nhấc ra, vì mất thăng bằng, tôi ngã lăn ra đất, nhưng không hề cảm thấy đau, vì cuối cùng tôi đã ra được khỏi siêu thị ấy. Bây giờ mới là hơn 6 giờ sáng, bốn bề vẫn tối đen, sương mù dày đặc. Tôi đã nhận ra điều đó khi ngã lăn ra đất. Lúc đầu, tôi chỉ chú tâm vào việc làm thế nào để ra ngoài được mà hoàn toàn không để ý xem xung quanh có những gì. Khi tôi ngồi dậy, chăm chú nhìn bốn xung quanh thì mới thấy được mọi thứ. Chính trong khoảnh khắc tôi đưa mắt nhìn thì thời gian dường như ngưng lại, cả thế giới dường như ngừng vận động. Trước khi tôi ra ngoài, trong đầu tôi đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng về thế giới bên ngoài hôm nay. Nhưng thế giới mà tôi nhìn thấy lại không phải là một trong số đó. Dù thế nào tôi cũng không dám tin vào thứ mà tôi nhìn thấy. Nếu lấy tôi làm trung tâm, hoặc lấy siêu thị đó làm trung tâm, thì trong vòng bán kính 50 mét có tới mười mấy chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương cùng hơn trăm con người đang vây lấy. Họ đều đang trong trạng thái sẵn sàng và nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị. Có mấy người trông giống như y tá, hình như định đi về phía tôi, nhưng bị một người giơ tay ra ngăn lại. Ngay trước mặt tôi, phía sau một chiếc xe cảnh sát, có mấy cảnh sát đang trao đổi nhỏ bằng di động. Ngoài ra, tôi còn thấy phía sau lưng họ là phố xá, vẫn là những con phố, mái nhà cửa hàng, cửa hiệu giống như trước lúc tôi vào trong siêu thị mà chẳng hề có thay đổi nào. Trước cảnh tượng ấy, tôi cảm thấy đầu óc mình giống hệt như chiếc bánh xe hoen gì, không sao chuyển động được. Tất cả điều này rốt cục là gì vậy? Trong bản tin thời sự chẳng phải đã nói rằng khu vực này xảy ra dịch bệnh nên tất cả mọi người đều đã sơ tán rồi sao? Cả chuyện thành phố này bị phong tỏa và cách ly nữa. Những người kia ở lại đây để làm gì nhỉ? Họ đã ở đây từ lâu rồi hay là lúc này mới tới? Nếu trước đó họ đã ở đây, thì sao khi chúng tôi gõ cửa kêu cứu, chẳng có ai giúp chúng tôi? Còn nữa, liệu có phải là tôi đang nằm mơ hay không? Không, không phải là mơ. Tôi có cảm giác đau. Những vết thương trên cánh tay và sau lưng nhắc cho tôi biết điều này. Vậy thì rốt cục là chuyện gì nhỉ? Tôi đứng sững người, rồi sau đó chìm vào trong cơn mê man chưa từng có. 9 giờ 29 phút tối ngày 22 tháng 9. Không còn sự lựa chọn nào khác, trong lòng hẳn rất rõ điều đó. Hành tung của mình đã bị bại lộ. Rất nhanh, những quái vật ấy xông ra từ bốn phía, còn mình thì trở thành cá nằm trên thớt. Không được, không thể cứ ngồi mà chờ chết. Hắn đưa mắt nhìn quanh, thì rồi bất chợt hắn nhìn thấy ánh sáng của tia hy vọng ở một chỗ ngay gần đó. Siêu thị, nơi đó vẫn còn mở cửa. Tim hắn đập loạn xạ, mình được cứu rồi. Hắn chạy như điên đến đó, cánh cửa kính của siêu thị đang đóng. Hắn đẩy mạnh cửa bước vào trong, đồng thời lấy khẩu súng dắt ở lưng ra, giơ lên chĩa vào đám người đang xếp hàng chờ thanh toán, lớn tiếng quát. Đứng yên, tất cả không ai được nhúc nhích. Hắn đã khống chế thành công. Tất cả những người trong siêu thị đều ngây ra vì sợ, không ai dám manh động. Hắn vội lùi về sau một bước, trong bụng hiểu rõ cần phải hành động trước khi những con quái vật ấy đến. Hắn chĩa nòng súng về phía nam nhân viên của siêu thị đang đứng cạnh cửa và quát. Đóng cửa lại, nhanh lên, đóng cửa. Vâng vâng. Nam nhân viên sợ hãi làm theo, bước tới bên cạnh cửa, cầm lấy chân móc sắt, móc vào chiếc cửa quấn rồi kéo roạt một cái. Siêu thị lập tức được đóng kín. Gần như cùng lúc đó, mấy chiếc xe cảnh sát phóng ngay tới, nhưng chỉ kịp nhìn thấy chiếc cửa quấn sập xuống. Một viên cảnh sát trẻ lái chiếc xe đầu tiên tức giận vỗ đùi. Trời ạ, chỉ chậm có một bước. Viên cảnh sát ấy quay sang một cảnh sát tuổi tầm trung niên, khoác trên mình chiếc áo khoác da, nói: Đội trưởng, mục tiêu đã bỏ chạy vào trong siêu thị rồi, còn ép nhân viên đóng cửa, bây giờ phải làm gì ạ? Xuống xe rồi hãy nói. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự ra lệnh rồi mở cửa xe. Những cảnh sát khác cũng bước xuống khỏi các xe phía sau và tập trung quanh đội trưởng. Một người trong số đó đề nghị: Đội trưởng, có nên gọi vào trong đó không ạ? Đừng vội. Đội trưởng đưa tay ra hiệu rồi móc điện thoại. Để tôi báo cáo tình hình với cục trưởng đã. Đội trưởng cầm điện thoại di động đi sang một bên rồi báo cáo vắn tắt tình hình hiện tại cho cục trưởng, đồng thời lắng nghe chỉ thị của ông. Mấy phút sau, ông ta đáp lại với người ở đầu dây bên kia bằng vẻ mặt rất nghiêm nghị. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Rõ rồi ạ. Cất điện thoại vào trong túi xong, đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói với các cấp dưới. Cục trưởng nói, tình hình lần này khá đặc biệt. Mục tiêu mà chúng ta bám theo không phải là một nghi phạm, mà là một bệnh nhân mang trong mình một loại bệnh truyền nhiễm cực mạnh. Một bác sĩ và ba y tá đã từng tiếp xúc với ông ta lúc trước đều đã bị lây nhiễm. Có nghĩa là tỷ lệ lây nhiễm hiện tại là 100%, khá nguy hiểm. Ông ta mang bệnh gì vậy? Một nữ cảnh sát hỏi. Đội trưởng đội cảnh sát tình sự lắc đầu. Không rõ, nghe nói có thể là một loại virus ác tính mới. Khi nhiễm phải loại virus này, về thực thể không có bất cứ dấu hiệu khó chịu nào, nhưng về tinh thần thì sẽ trở nên rối loạn. Nói cụ thể hơn, người bị nhiễm chỉ cần nhận được một ám thị hay ảnh hưởng tâm lý nào đó thì sẽ sinh ra ảo tưởng hoặc tưởng tượng tương ứng. Có nghĩa là sẽ xuất hiện một số người mắc bệnh tâm thần à? Viên cảnh sát trẻ tuổi hỏi. Có lẽ cũng gần như vậy, đội trưởng đội cảnh sát hình sự đáp. Hơn nữa, cục trưởng nói, mấy vị bác sĩ và y tá bị nhiễm ấy còn ảnh hưởng đến nhau, xuất hiện những hình ảnh, tưởng tượng giống nhau. Ở những người mắc bệnh thông thường thì không như vậy. Không lẽ... Nữ cảnh sát nhớ lại. Tôi lại cứ thắc mắc rằng vì sao hắn lại cứ chạy, nhìn thấy xe của chúng ta đuổi theo đằng sau thì sợ hết hồn hết vía. Chứ biết chừng hắn coi chúng ta như loài quái vật nào đó. Đội trưởng, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Một cảnh sát khác hỏi. Vừa rồi cục trưởng chỉ thị cho chúng ta là tạm thời án binh bất động, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình. Chỉ cần không có ai ở bên trong ta thì chúng ta không được làm cho họ kinh động, càng không được tùy tiện xông vào. Đội trưởng, trong tay người ấy có súng đấy, viên cảnh sát trẻ nhắc. Nếu chúng ta không có hành động thì những người trong siêu thị sẽ gặp nguy hiểm. Tôi biết, nhưng đây là mệnh lệnh của cấp trên, chúng ta phải phục tùng. Vẻ mặt của đội trưởng rất nghiêm túc. Viên cảnh sát trẻ nhìn anh ta với vẻ nghi hoặc, dường như không hiểu sao lại như vậy. Đội trưởng từ từ quay mặt lại nhìn viên cảnh sát trẻ. Cậu vẫn chưa hiểu à? Người mang theo virus lây nhiễm đã vào trong siêu thị, nhưng người ở trong đó hẳn cũng đã bị nhiễm gần hết rồi. Và lại, các chuyên gia y tế vẫn còn chưa nghiên cứu ra cách thức lây nhiễm và biện pháp chữa trị nó. Cũng có nghĩa là nếu bây giờ chúng ta mở cửa siêu thị ra và tiếp xúc với những người trong đó thì chúng ta cũng sẽ trở thành những người lây bệnh, rồi sau đó tiếp tục truyền sang cho những người khác, khiến tình hình càng không thể kiểm soát được. Cho nên tất cả đã hiểu rõ chưa? Đội trưởng nhìn cấp dưới một lượt. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ không phải là không làm gì, mà là kể từ giờ phút này phải canh gác siêu thị kia 24/24 giờ. Trước khi có lệnh khác của cấp trên thì không được để cho bất cứ ai trong siêu thị ra ngoài. Một khi tình hình thay đổi, chúng ta phải nhanh chóng có hành động đối phó tương ứng. Nói một cách đơn giản, những người trong siêu thị bây giờ đã bị cách ly, nghe rõ chưa? Rõ. Mười mấy người cấp dưới đồng thanh đáp, riêng nữ cảnh sát thì cắn môi nói. Đội trưởng, chúng ta làm như vậy chẳng phải là bỏ mặc những người trong siêu thị sao? Nếu như người đàn ông có súng ấy mất hết kiểm soát, nổ súng bắn vào mọi người thì phải làm thế nào? Đội trưởng ngẫm nghĩ một lát đáp. Tôi nghĩ không đến mức đó đâu. Từ tình hình hiện nay, có thể thấy người đàn ông kia giữ súng là để đối phó với sự truy đuổi của chúng ta. Bây giờ thì hắn đã trốn thoát được rồi. Hẳn hắn ta nghĩ rằng đã được an toàn, nên không có lý do gì để mà nổ súng vào những người trong siêu thị. Nữ cảnh sát thở dài đầy vẻ ưu tư. Xem ra những người trong siêu thị chỉ còn cách cầu mong gặp phúc mà thôi. Trong khi các cảnh sát nói chuyện với nhau thì có hai chiếc xe cứu thương đi tới. Mấy người mặc áo blue của bác sĩ và 7-8 y tá hộ lý bước xuống khỏi xe. Đội trưởng cảnh sát hình sự ra đón và hỏi. Sao thế? Bác sĩ, các anh đã biết cách đối phó với loại virus này chưa? Một bác sĩ nam đi đầu lắc. Làm sao mà nhanh như thế được? Các chuyên gia y tế còn đang nghiên cứu. Chúng tôi tới là để làm một số công tác chuẩn bị ứng cứu. Nếu có người từ trong đó ra, chúng tôi cũng chỉ giải quyết theo tình hình thôi. Đội trưởng cảnh sát hình sự lắc đầu. Xem ra mục đích của các anh cũng như của chúng tôi bây giờ. Đội trưởng, nữ cảnh sát đột nhiên kêu thất thanh. Tôi nghe thấy có tiếng phá khóa từ trong siêu thị, hình như họ định ra ngoài rồi. Nhanh lên! Mặt của đội trưởng biến sắc. Tiến lên ngăn họ lại. Vị bác sĩ chỉ huy cũng lập tức cắt cử. Chuẩn bị khẩu trang, thuốc an thần và bình truyền dịch đi nào. Mười mấy con người cùng chạy về phía siêu thị như một đàn ông. Vừa đến trước cửa thì cánh cửa quấn roạt một cái, kéo lên ngang lưng người. Hai cảnh sát đi đầu nhìn ngay thấy nam nhân viên ngồi bên cửa. Anh ta quay lưng về phía họ và đang nói gì đó với người ở bên trong. Trong khoảnh khắc ấy, hai người cảnh sát đều chợt nghĩ đến cùng một ý. Chức trách của ngành và quy định đạo đức hàng ngày của họ đều khiến họ không thể nào làm được cái việc đẩy cái người còn đang sống và tìm cách thoát khỏi nguy hiểm kia trở lại vào bên trong. Thế là cả hai đều nhanh chóng chìa tay ra, kéo mạnh nam nhân viên kia lên. Có điều cũng đúng vào phút giây ấy, cánh cửa sắt cuốn đoạt một cái sập xuống và đóng chặt lại. Nam nhân viên kia không nhìn rõ ai là người đã kéo mình ra, sợ đến hồn bay phách lạc, ra sức dãy giụa và kêu thét lên, hai chân đạp vào cánh cửa cuốn thành những tiếng rầm rầm. Thế rồi, trong lúc cuống cuồng, đôi chân của anh ta đạp đổ lọ thuốc nước trên tay của một y tá. Thế là nước thuốc màu đỏ chảy tràn trên mặt đất và lọt qua khe cửa chảy cả vào trong siêu thị. Các cảnh sát và nhân viên y tế đứng bên cửa bất ngờ trước cảnh nam nhân viên kia vừa la hét vừa dãy giụa dữ dội. Song dù gì thì anh ta cũng đã được lôi ra rồi, không thể nào đẩy vào trở lại được. Mấy cảnh sát vội bước tới, cùng nhau giữ lấy chân và tay của anh ta. Vị bác sĩ nam cố choàng một chiếc khẩu trang vào miệng anh ta, còn một nữ nhân viên y tá vén tay áo của anh ta và lập tức tiêm cho anh ta một mũi an thần. Mấy phút sau, anh ta nằm im, hai mắt nhắm lại như ngủ. Một chiếc cáng được đưa tới, vị bác sĩ nam cử một bác sĩ và hai hộ lý. Mọi người cáng anh ta lên xe cứu thương và mau chóng đưa về bệnh viện ngay. Trên đường không được phép tiếp xúc với bất kỳ người nào. Đưa ngay xuống khoa cách ly. Mấy nhân viên y tế làm theo như mệnh lệnh. Tất cả nhân viên y tế còn lại và các cảnh sát chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi đều đưa tay gạt mồ hôi. Chờ thêm hơn 10 phút nữa nhưng không thấy bên trong cánh cửa có động tĩnh gì, đám đông mới thở phào một cái. Đội trưởng cảnh sát hình sự lúc này dường như mới chợt nhớ ra điều gì, bèn quay lại giận dữ mắng hai cảnh sát đã kéo nam nhân viên kia. Thật không ra gì, hai cậu thế nào thế? Bảo các cậu ngăn không cho họ ra, thế mà các cậu lại làm ngược lại, kéo người ta ra. May mà mới chỉ có một người, nhưng vừa rồi tất cả chúng ta đều đã tiếp xúc với thân thể của người ấy. Nếu chúng ta đều bị nhiễm bệnh thì làm thế nào? Nếu như bệnh sẽ lan truyền thì làm thế nào? Hả? Hai viên cảnh sát cứ mặc cho đội trưởng mắng nhức mà không dám cãi một lời. Một lát sau, đội trưởng nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của hai cấp dưới, rồi lại dường như cũng thấy được nhiệm vụ này thực sự rất khó khăn, khó mà trách họ được, nên thở dài một cái rồi quay người đi về phía chiếc xe cảnh sát. Nữ cảnh sát bước tới bên cạnh xe hỏi: "Đội trưởng, chúng ta có nên gọi cho những người ở trong siêu thị một cú điện thoại không? Nói cho họ biết tình hình hiện tại để họ yên tâm và bớt lo lắng." Đội trưởng cảnh sát hình sự ngồi thẳng dậy từ trên ghế. "Phải rồi, may mà cô nhắc tôi. Bây giờ hãy đi bảo mọi người cắt đứt điện thoại với bên trong siêu thị đi. Đồng thời báo cho các nhân viên có liên quan hãy chặn toàn bộ tín hiệu điện thoại quanh khu vực siêu thị." Nữ cảnh sát không hiểu: "Sao lại phải làm như thế thưa đội trưởng?" "Cô nghĩ mà xem, nếu người trong siêu thị liên lạc được với bên ngoài, biết được tình hình bây giờ, cũng có nghĩa là biết mình đã mắc phải loại virus chưa biết tên, lại còn bị cách ly và không được chữa trị, thì liệu họ có cam lòng ở lại trong đó hay không? Khẳng định là họ sẽ tìm mọi cách để ra ngoài. Nếu những người trong siêu thị tràn ra như chạy trốn thì chúng ta phải làm thế nào? Vì vậy, cô hiểu không? Bây giờ chúng ta phải tránh để cho họ liên lạc với thế giới bên ngoài. Chỉ cần họ cứ ở trong đó và không biết gì về tình hình, không manh động tìm cách ra ngoài là được." "Tôi hiểu rồi, thưa đội trưởng, tôi sẽ làm theo như thế." Nữ cảnh sát gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. 9 giờ 11 phút ngày 23 tháng 9. Các cảnh sát canh chừng trước cửa siêu thị suốt một đêm nghe thấy một tiếng động lớn từ bên trong vọng ra. Rõ ràng đó là tiếng những người bên trong đang đập cửa. Cùng với đó còn có cả tiếng chửi rủa thô tục và tiếng kêu cứu. Viên cảnh sát trẻ tuổi lo lắng nói với đội trưởng: "Xem ra họ không bình tĩnh được nữa rồi ạ." "Chỉ cần cậu bình tĩnh cho tôi là đủ rồi." Đội trưởng nói, mặt vẫn không rời khỏi cánh cửa cuốn. "Phải theo dõi chặt chẽ nhất cử nhất động của họ. Nếu có người cứ cố ra ngoài, khi cần thiết hãy sử dụng thứ kia." Viên cảnh sát trẻ há hốc mồm, mắt liếc nhìn mấy khẩu súng gây tê để trên xe. 11 giờ 55 phút tối ngày 23 tháng 9. Trời ạ, cuối cùng thì bà ta cũng dừng lại rồi. Nữ cảnh sát bóp trán với vẻ mệt mỏi. "Nếu bà ta mà còn đập tiếp thì có lẽ tôi không chịu nổi nữa, tôi cũng đến suy nhược thần kinh mất thôi." "Bà ta bắt đầu đập từ lúc chiều, đến bây giờ có lẽ cũng đã mệt rồi." Viên cảnh sát trẻ nói với nữ cảnh sát. "Cô cũng mệt rồi, vào xe mà ngủ một lát đi." Còn anh, không nghỉ một lát à? Vừa rồi tôi cũng đã chợp mắt được một tí trong xe rồi. Chà, nhiệm vụ lần này chẳng có ngày có đêm gì cả. Nếu chúng ta không thay nhau nghỉ thì gục cả đám mất thôi. Thôi được, tôi vào trong xe ngủ một lát. Nữ cảnh sát chui vào trong xe, ngẩng lên nhìn thì thấy một chiếc xe mô tô ba bánh chở hàng cũ kỹ đang chạy đến trên con đường phía trước mặt. Không hiểu máy nổ của chiếc xe ấy có vấn đề gì hay không, hay là chở quá tải trọng mà nó phát ra một thứ âm thanh ầm ầm như khoan vào tai. Giữa đêm khuya thanh vắng, âm thanh ấy chẳng khác gì tiếng gào thét của một con quái vật. Chiếc xe càng đến gần thì âm thanh ấy càng gay gắt và càng to. Nữ cảnh sát không kìm được nhíu chặt mày bịt tai. Không hiểu là loại xe gì nữa, chắc chắn ở thành phố thì không thể nào vào được rồi. Có lẽ chỉ những nơi như ở đây mới cho phép tồn tại loại xe kiểu này. Viên cảnh sát trẻ nhìn theo phía chiếc xe ba bánh. Hình như nó đi về phía thành phố đấy. Đi nào, chúng ta đã chặn và hỏi xem, đừng cho nó đi gần lại đây. Cái thứ tiếng inh đai nhức óc này có thể sẽ khiến những người trong siêu thị kinh sợ đấy. Viên cảnh sát trẻ gật đầu, rồi cùng nữ cảnh sát đi ra phía đường chặn chiếc xe mô tô ba bánh kia lại. Nữ cảnh sát chia chiếc thẻ ngành cho người điều khiển chiếc xe rồi nói. Nửa đêm mà anh còn lái cái xe cũ nát này đến đây làm gì? Điều khiển chiếc mô tô ba bánh đó là một người đàn ông trung niên, nhìn vẻ bên ngoài thật thà chất phác. Ông ta cũng nhìn thấy có mấy chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương đang vây quanh siêu thị. Đây là cảnh tượng mà ông chưa bao giờ nhìn thấy, nên mở tròn mắt đáp mà như hỏi lại. Thưa anh cảnh sát, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Chúng tôi hỏi ông đến đây làm gì? Viên cảnh sát trẻ nói với ngữ khí hơi nặng. Tôi phụ trách việc giao hàng cho siêu thị kia. Mọi khi tôi cũng đều đi vào giờ này. Người điều khiển chiếc mô tô thận trọng dò hỏi. Sao cơ? Thưa anh cảnh sát, có vấn đề gì ạ? Nữ cảnh sát nói với ông ta. Nói cho ông biết, vì một tình hình đặc biệt nên siêu thị kia tạm thời bị phong tỏa. Ông hãy lái xe về đi. Trong thời gian này không được chở hàng đến đây. Còn nữa, khói thải và tiếng ồn của chiếc xe này đều vượt quá mức cho phép, không được tiếp tục sử dụng nữa. Nếu lần sau còn để tôi bắt gặp ông lái chiếc xe này, tôi sẽ lập tức báo cho cảnh sát giao thông tịch thu xe của ông. Ông nghe rõ chưa? 9:11 sáng ngày 24 tháng 9, một cảnh sát chạy vội vàng đến hỏi. Đội trưởng, tôi nghe thấy có tiếng khoan điện trong siêu thị. Có lẽ người ở trong đó muốn phá cửa ra ngoài. Đội trưởng đội cảnh sát đứng dậy. Khoan điện trong siêu thị mà cũng có thứ đó à? Phần này thì hỏng rồi. Họ mà dùng khoan điện phá cửa thì có lẽ chỉ 10 phút là ra ngoài được thôi. Viên cảnh sát trẻ nói. Đội trưởng suy nghĩ trong giây lát rồi hạ lệnh. Các cậu hãy đi tìm đường điện dẫn vào trong siêu thị và cắt đứt nó ngay. Sao cơ? Cắt điện à? Một cảnh sát trong số đó do dự hỏi. Đối với những người không hề biết gì trong đó thì làm như vậy có khiến họ thấy sợ hãi không nhỉ? Chẳng có cách nào nữa. Nếu không ngăn họ lại thì lập tức sẽ khiến cho bên ngoài hoang mang. Đội trưởng nói, tay bẻ điếu thuốc thành đôi. 10:41 ngày 25 tháng 9, một chiếc xe hơi màu trắng bạc lao nhanh đến, rồi dừng lại ở khoảng cách 200 mét. Mấy viên cảnh sát đang định đến hỏi thì có hai người tuổi tầm trung niên trông như vợ chồng bước xuống xe với vẻ mặt lo lắng. Họ bước nhanh về phía mấy cảnh sát gần nhất, hỏi với vẻ nôn nóng. Con gái tôi ở trong siêu thị này à? Một cảnh sát có khuôn mặt vương vức đáp. Cho dù con gái của ông có ở trong đó hay không thì bây giờ cũng mời các vị rời khỏi lập tức. Ở đây không cho phép ai được dừng lại, trừ cảnh sát và nhân viên y tế. Dựa vào đâu? Các người dựa vào đâu để nhốt con gái tôi trong đó? Người đàn ông mặc com lê tỏ ra rất nóng tính, chất vấn lại bằng giọng nghiêm trọng. Con gái tôi không phải là phạm nhân, các người lấy tư cách gì mà nhốt nó? Đội trưởng đội cảnh sát hình sự cùng với nữ cảnh sát đi tới. Đội trưởng hỏi. Chuyện gì thế? Hai người này là ai? Chúng tôi là bố mẹ của một cô gái trong đó. Người đàn ông chỉ vào trong siêu thị nói. Con gái tôi học đại học ở thành phố của các người. Ngày hôm qua tôi không liên lạc được với nó. Gọi điện đến trường hỏi thì được người phụ trách nói con gái tôi đến mua đồ ở siêu thị này. Kết quả bị cảnh sát giam ở bên trong. Họ còn nói có khả năng con gái tôi bị nhiễm một loại virus nào đó. Tôi muốn hỏi các anh, rốt cuộc là có chuyện gì? Đội trưởng đội cảnh sát tình sự nhấn lại giải thích. Người phụ trách nhà trường không nói sai đâu. Rất có thể con gái của ông bà 3 ngày trước vào đó mua đồ, không may gặp phải người đàn ông mang trong mình một loại virus chưa biết tên, chạy vào trong và ép họ đóng cửa lại. Cũng có nghĩa là con gái của ông bà có khả năng đã bị nhiễm loại virus đó rồi. Hiện tại các chuyên gia y tế chưa nghiên cứu ra phương pháp phòng chống và không chế hiệu quả. Vì thế chúng tôi tạm thời cách ly siêu thị này để ngăn chặn sự lây lan của loại virus đó. Mong ông bà hiểu cho. Nghe những lời giải thích ấy, mẹ của cô gái bật khóc. Con gái của tôi bị nhiễm loại virus gì? Nhưng các người nhốt nó ở trong đó, chẳng phải là thấy chết mà không cứu sao? Nữ cảnh sát bước lên. Thưa các vị hãy nghe tôi giải thích 3 điểm. Thứ nhất, theo như lời các bác sĩ nói với chúng tôi, những người bị nhiễm loại virus này về thể chất không xảy ra bất kỳ điều gì không bình thường. Chỉ có điều tinh thần sẽ bị ảnh hưởng, nên các vị cũng không nên quá lo lắng và nôn nóng. Thứ hai, vừa rồi, đội trưởng của chúng tôi cũng đã nói rồi đấy. Hiện tại các chuyên gia y tế chưa nghiên cứu ra biện pháp điều trị loại virus này. Vì vậy cứ cho là chúng tôi để cô ấy ra ngoài thì cũng không thể điều trị cho cô ấy được. Ngược lại còn khiến cho loại virus ấy lây lan. Thứ ba, cho đến thời điểm hiện tại, những người đến đây, bao gồm cả ông chủ siêu thị và những người thân của các nhân viên trong siêu thị cũng đã tới mấy chục người rồi. Sau khi nghe chúng tôi giải thích, họ đều hiểu và thông cảm với cách giải quyết của chính quyền. Vì vậy tôi mong các vị cũng hiểu và chấp nhận, giúp đỡ và phối hợp với công việc của chúng tôi, được chứ? Những lời thuyết phục có tình có lý của nữ cảnh sát khiến người khác khó mà phản bác lại. Nhưng mẹ của cô gái vẫn khóc và nài nỉ. Chúng tôi đường xa tức tốc tới đây, đã không được nhìn thấy mặt của con gái. Nhưng không lẽ đến nói với nó vài lời qua cửa thôi cũng không được sao? Tôi chỉ cần được biết nó vẫn đang khỏe mạnh là được. Nữ cảnh sát nói với vẻ khó khăn. E rằng cũng không được đâu ạ. Nếu để cô ấy biết ông bà đang ở bên ngoài, chắc chắn cô ấy sẽ... Trời, thì như tôi đã nói một hồi với các vị rồi đấy. Thế rồi, đột nhiên bố của cô gái gầm lên giận dữ. Thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Tôi không hiểu, tôi muốn gặp con gái tôi. Vì sao tôi lại phải cần sự cho phép của các người? Nói xong, ông ta gạt hai cảnh sát trước mặt ta, bước nhanh về phía siêu thị. Mấy cảnh sát không ngờ ông ta lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, nên cứ đứng đờ ra, mãi cho tới khi đội trưởng quát lên. Mong ngăn ông ấy lại! Thì họ mới như sực tỉnh đuổi theo sau, nhưng vẫn chậm mất mấy bước. Người đàn ông mặc com lê bước rất nhanh tới trước cửa siêu thị, rồi không chần chừ, giơ tay đấm mạnh vào cửa, miệng thì gọi tên con gái. Lúc này, mấy viên cảnh sát đã đuổi kịp tới nơi, một cảnh sát cao lớn bịt lấy miệng ông, rồi ôm ông lôi về phía sau. Người đàn ông ấy như phát điên, dù nửa người trên bị lôi về phía sau, cũng vẫn cứ giơ chân đạp vào cửa. Phải mấy cảnh sát hợp sức lại mới đưa ông ta ra xa một chút, nhưng ông cũng vẫn không chịu mà vẫn cứ liên tục giãy giụa phản kháng. Đội trưởng cảnh sát thấy không thể để tình trạng ấy tiếp tục được nữa. Anh ta lấy chiếc roi điện của cảnh sát ra, bật công tắc rồi bước tới dí thẳng vào người đàn ông mặc com lê. Người đàn ông ấy kêu lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Xong việc, đội trưởng quay lại với vẻ mặt giận dữ, nói với hai cảnh sát khác. Lái xe đưa ông ta trở về sở. Nếu ông ta còn định gây rối nữa thì khép tội cản trở người thi hành công vụ để tạm giam ông ta. 6 giờ 12 phút sáng ngày 27 tháng 9, đội trưởng cảnh sát khép hờ mắt nằm trong xe, mắt nhìn một chiếc xe cứu hộ bật đèn pha đang lao nhanh đến qua cửa kính. Đội trưởng linh cảm rằng sự xuất hiện của chiếc xe cứu hộ này có nghĩa là đã có một sự thay đổi và kết thúc. Anh ta mở cửa xe và bước xuống đi ra ngoài. Chiếc xe cứu hộ dừng lại ở chỗ rất gần với xe cảnh sát. Dường như chiếc xe chưa kịp dừng hẳn thì một bác sĩ nam trung tuổi đã nhảy từ trên xe xuống. Đội trưởng nhìn và nhận ra đó là vị bác sĩ đã nói chuyện với mình lúc đầu tiên. Ông trực ở đây 2 ngày, sau đó trở về bệnh viện, bây giờ lại quay trở lại. Lúc này ông ấy đang sải bước về phía đội trưởng, nói vội vã. Đội trưởng, sau khi tiến hành điều trị và quan sát đối với mấy người bị nhiễm trước đó và cả nam nhân viên của siêu thị, các chuyên gia của bệnh viện chúng tôi đã có kết luận rồi. Đội trưởng cảnh sát hình sự mắt sáng lên. Là gì vậy? Nói mau đi. Vị bác sĩ kia đỡ cặp kính lên, lắc đầu đáp: "Chà, hoàn toàn sai mất rồi. Mọi phán đoán mà trước đây bệnh viện chúng tôi tiến hành hoàn toàn sai về phương hướng." Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhìn vị bác sĩ, chờ đợi được nghe tiếp. Vị bác sĩ cúi đầu suy nghĩ, dường như ông đang tính xem nói như thế nào cho nó đàng. Một lát sau, ông ngẩng đầu lên nói: "Người đàn ông chạy vào trong siêu thị kia là một bệnh nhân trốn khỏi bệnh viện tâm thần của thành phố. Sở dĩ ông ta có thể trốn được là vì trước đây một bác sĩ và ba y tá từng tiếp xúc với ông ta, hầu như đồng thời xuất hiện triệu chứng bệnh tâm thần ở mức độ khác nhau trong cùng một thời điểm. Vì thế mà việc coi gác có phần lơi lỏng. Nhưng anh biết rồi đấy, bệnh tâm thần cho đến nay chưa rõ ràng, nhưng nó không lây lan qua đường virus, cũng có nghĩa là bệnh tâm thần không truyền nhiễm. Song nếu vậy, giải thích thế nào đối với trường hợp bốn nhân viên y tế kia sau khi tiếp xúc với bệnh nhân đồng thời xuất hiện triệu chứng bệnh lý tâm thần? Vì thế các chuyên gia của bệnh viện chúng tôi đã nghĩ đến một khả năng khác, đó là một khái niệm mới mà thế giới vừa đưa ra, học thuyết virus nhiễm trùng." Vị bác sĩ ngừng một lát rồi nói tiếp: "Lý luận của học thuyết này là bệnh tâm thần cũng do một loại virus gây nên, chỉ có điều cách nói này hiện tại thiếu căn cứ thực tế, vì thế không đủ thuyết phục. Song sự kiện lần này khiến chúng tôi không thể không suy luận, không lẽ trên người của người đàn ông kia có loại virus tâm thần lây truyền thật sự? Chính vì suy nghĩ như vậy nên bệnh viện khá coi trọng và để nó không lan truyền mới thông qua chính quyền đề nghị các anh canh gác ở đây, tạm thời cách ly siêu thị kia. Nhưng qua quan sát và điều trị mấy bệnh nhân kia đến nay, chúng tôi thấy đã đi sai hướng. Người đàn ông mắc bệnh kia hoàn toàn không phải là người mang virus nào, mà là một bệnh nhân rối loạn tâm thần rất nghiêm trọng." Hai mắt của đội trưởng cảnh sát hình sự trố ra, ông ta hỏi lại với vẻ ngây ngô: "Rối loạn tâm thần là gì vậy?" "Đây không phải là một khái niệm mới gì. Nói một cách đơn giản, người mắc bệnh tâm thần cũng giống như cái máy phát truyền bệnh. Người ấy sẽ truyền bệnh tâm thần cho những người bình thường trong điều kiện chịu ảnh hưởng của một số nhân tố nào đó." Vị bác sĩ lấy ví dụ để giải thích: "Nó như thế có nghĩa là khi người bệnh xuất hiện một tưởng tượng nào đó, nếu tiếp xúc với người bình thường thì họ sẽ đem những tưởng tượng đó kể lại hoặc thuật lại cho những người bình thường ấy như đó là chuyện thật. Đồng thời tinh thần, động tác và ngôn ngữ của họ cũng mang đầy tính kích động và ám thị. Những người tiếp xúc với người bệnh này nếu tố chất tâm lý tốt thì có thể không chịu ảnh hưởng, nhưng nếu không có sự chuẩn bị tốt về tâm lý, lại sợ hãi trước điều gì đó thì trong những hoàn cảnh đặc biệt rất có thể sẽ chịu ám thị về tâm lý, từ đó xuất hiện triệu chứng tâm thần như những người bệnh kia. Hơn nữa, các ca bệnh điển hình trước đây cho thấy người ít tuổi càng dễ bị ảnh hưởng hơn, nghiêm trọng thậm chí còn bị rối loạn tâm thần. Những người chịu ảnh hưởng sẽ thấy căng thẳng, thêm vào đó chịu tác dụng của tự ám thị và ám thị lẫn nhau sẽ dẫn đến tình trạng cuồng loạn tập thể." "Khoan đã." Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhíu chặt mày, cắt ngang lời bác sĩ: "Anh nói như vậy là việc chúng ta cách ly những người kia trong siêu thị là đã tạo ra cho họ một hoàn cảnh cực tốt để họ ám thị và ảnh hưởng lẫn nhau à?" Vị bác sĩ lau mồ hôi rịn ra trên trán. "Đó thực sự là sai lầm do sự phán đoán sai của chúng tôi, là một sai lầm nghiêm trọng và đáng sợ. Sau đó tôi tìm hiểu được thì biết người đàn ông bỏ chạy vào trong siêu thị là một bệnh nhân rối loạn tâm thần từng phải chịu một ảnh hưởng rất tồi tệ của bệnh viện tâm thần, đến nỗi các nhân viên y tế chuyên môn cũng bị lây. Thực ra nếu vào ngày xảy ra việc đó, chúng ta đều đưa tất cả những người trong siêu thị vào bệnh viện và tách họ ra thì có lẽ họ đã không gặp vấn đề gì. Nhưng bây giờ có khả năng phần lớn họ đã trở thành những người bị nhiễm chứng rối loạn tâm thần rồi. Có điều cũng còn may là bệnh này có thể chữa khỏi được, hơn nữa không gây nguy hiểm đến tính mạng." "Thật hả?" Đội trưởng đội cảnh sát hình sự cúi đầu có vẻ suy nghĩ. "Có lẽ ngay từ đầu đã phải tách họ ra để điều trị thì mới không có nguy hiểm đến tính mạng." Vị bác sĩ không nghe rõ hỏi lại: "Đội trưởng, anh nói gì vậy?" Đội trưởng đội cảnh sát hình sự từ từ ngẩng đầu lên nhìn vị bác sĩ. "Kết quả nghiên cứu mà anh mang tới đã quá muộn cho những người bên trong siêu thị rồi. Anh đi 2 ngày, trong 2 ngày ấy anh không biết đã xảy ra những chuyện gì đâu." Vị bác sĩ ngây người ra nhìn đội trưởng. "Xảy ra chuyện gì?" Đội trưởng buồn đầu nói: "Trong khoảng từ 10 giờ đến 11 giờ tối qua, chúng tôi nghe thấy 3 tiếng súng nổ từ trong đó vọng ra. Bác sĩ, anh có còn cho rằng những người ấy không xảy ra nguy hiểm về tính mạng nữa không? Vị bác sĩ há mồm, trợn mắt đứng ngây ra, toàn thân cứng đơ như bị ướp lạnh. Đúng lúc đó, tất cả cảnh sát và nhân viên y tế, bao gồm cả đội trưởng và các vị bác sĩ nọ, đều nghe thấy tiếng động rầm rầm từ trong siêu thị. Những nhát búa sắt giáng vào cánh cửa quấn như những nhát gõ vào trong trái tim họ. Vẫn còn người sống, trong siêu thị vẫn còn người sống. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự lẩm bẩm. Cuối cùng thì họ cũng không chịu được nữa, họ muốn phá cửa để ra. Vị bác sĩ kia cũng nói với vẻ áy náy. Sau khi những người trong đó ra, tôi sẽ đến trước họ hỏi han. Các anh đừng vội đến gần, nhất định không được làm cho họ sợ hãi. Kết luận đáng sợ. 6 giờ 44 phút sáng ngày 27 tháng 9. Này, có nghe được không? Có nghe rõ lời tôi nói không? Ông ta vừa nói vừa làm động tác với tôi. Không cần phải nói cũng được, chỉ cần lắc hoặc gật đầu là được. Tôi ngây ngô nhìn vị bác sĩ trung tuổi đeo kính trước mặt. Ông ta chỉ bước tới có một mình và nói một lô một lốc những lời rất khó hiểu. Nào là người bệnh rối loạn tâm thần, nhưng người trong siêu thị đều bị ảnh hưởng, dẫn tới chứng cuồng loạn tập thể. Nội dung mà ông ta nói hoàn toàn khác với hiểu biết và suy đoán của tôi lúc trước. Quả thực tôi rất khó xác định là mình có hiểu lời ông ta thật không. Đúng lúc tôi còn đang ngơ ngác thì bỗng nghe thấy tiếng của một cảnh sát mặc áo khoác da đứng ở chỗ gần đó báo cáo với ai đó qua điện thoại. Một cậu thanh niên từ trong siêu thị đã ra ngoài. Cậu thanh niên? Tôi giật thoát mình, suýt nữa thì quên cậu ta. Tôi quay ngoắt đầu lại, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng của cậu thanh niên nào. Nhưng tôi đã nhìn thấy một cảnh sát vừa cõng bà cụ già từ trong siêu thị ra, miệng vừa kêu lên. Trong siêu thị chỉ còn bà cụ này sống, những người khác đều chết cả rồi. Đứng bên cạnh một cảnh sát nam là một nữ cảnh sát. Hai người đó cùng bước tới bên cạnh chiếc xe cứu thương và nói với mấy y tá, hộ lý ở đó. Bà cụ này có lẽ là người duy nhất trong siêu thị không bị ảnh hưởng, vì bà ấy bị câm điếc. Tôi biết một số ngôn ngữ dành cho người câm điếc. Vừa rồi tôi có nói với bà ấy một vài câu, bà ấy đã hiểu bằng tay rằng những người trong siêu thị ấy đều phát điên rồi và họ liên tiếp tàn sát lẫn nhau. Tôi cứ ngây người ra nhìn họ, trong đầu rối ren. Người câm điếc? Thì ra bà cụ già là người câm điếc. Hèn nào bà ấy chẳng nói với chúng tôi câu nào. Sao lúc trước tôi không nghĩ ra nhỉ? Nữ cảnh sát kia nói rằng bà cụ đó là người duy nhất không bị lây nhiễm là ý gì vậy? Đầu tôi rối ren, không thể nào hiểu được mọi việc. Đúng lúc đó tôi nghĩ đến hung thủ giết người kia, nó vẫn chưa bị bắt. Tôi hét lên với vị bác sĩ. Cậu thanh niên kia đâu? Ông ấy nhanh chóng bảo cảnh sát bắt ngay cậu ta. Cậu ta là hung thủ giết người. Vị bác sĩ chau mày nghi hoặc hỏi. Gì cơ? Một cậu thanh niên? Chẳng lẽ vẫn còn một cậu thanh niên khác à? Tôi ngớ người ra thật sự. Ông ta đang nói gì thế nhỉ? Vị bác sĩ thấy tôi ngây người ra, dường như cảm thấy nói chuyện với tôi rất tốn hơi sức, bèn nói. Hay là thế này nhé, chúng ta tới bệnh viện đã, được không? Hoặc là hãy nói cho tôi biết thông tin về cha mẹ, người thân của mình được không? Tôi nhìn ông ta như người ngoài hành tinh, thế mà ông ta vẫn còn hỏi. Hay là nói cho tôi biết về trường lớp của mình được không? Đó là một cảm giác kỳ lạ và ngạc nhiên. Tôi đang từ từ lún dần xuống một cái hố băng sâu thẳm. Đầu tiên là hai chân lạnh cứng lại, sau đó đến toàn thân, hơi lạnh lan khắp tứ chi, khiến cho máu, thân thể và cả tư duy của tôi nữa cũng đông cứng lại. Tôi hoàn toàn biến thành một khối băng không thể nào suy nghĩ được. Một hồi lâu sau, dường như có gì đó trong đầu tôi nứt ra. Đó là do một ý nghĩ chợt lóe lên. Cái ý nghĩ ấy thôi thúc tôi, khiến tôi chợt như người điên, loạng choạng lao về phía chiếc xe cảnh sát gần nhất. Qua tấm gương chiếu hậu của chiếc xe đó, tôi nhìn thấy một người. Đó là khuôn mặt của một thanh niên tầm 18-19 tuổi, giống hệt như cậu thanh niên tôi nhìn thấy trong siêu thị. Trong phút chốc tôi đã hiểu ra, trong cơn trời đất trao đảo quay cuồng, mỗi một chi tiết xảy ra trong siêu thị giống như một đoạn phim nhanh chóng hiện ra trong đầu tôi. Biết không, chú có một đứa con gái, nó cũng chạc tuổi cháu, vì thế nhìn thấy cháu, chú có cảm giác rất gần gũi. Người đàn ông trung niên nói. Bây giờ điều quan trọng nhất là 10 người chúng ta phải đoàn kết thành một. người đàn ông trung niên nói tiếp. Thực ra tôi cũng nghi ngờ từ lâu, chỉ có điều cứ nén không nói ra, bây giờ nghĩ lại thì chắc chắn là nó rồi. Là lời của nữ nhân viên siêu thị. Cùng với việc những ký ức ấy dần dần hiện rõ là lời giải thích cho những nghi vấn của tôi trước đây. Giây phút ấy, đầu tôi bỗng rất sáng suốt, khiến tôi hiểu hết mọi chuyện. Buổi tối hôm xảy ra việc đó, hết giờ học ôn buổi tối, tôi cầm một cuốn tạp chí trên tay và đi về phòng ở. Khi đi ngang qua siêu thị, tôi đã bước vào đó. Cho dù ngay cả lúc chờ xếp hàng để thanh toán, tôi vẫn chìm trong câu chuyện rất đặc sắc đó. Câu chuyện có tựa đề Cuộc sống nơi đất khách của một cô gái độc thân. Tôi hoàn toàn bị lôi cuốn bởi lối viết của tác giả. Mãi cho tới khi người đàn ông mang theo súng xông vào đe dọa chúng tôi, thì cuốn tạp chí mới bị rơi xuống đất. Nhưng tôi hoàn toàn không ý thức được là sau cơn sợ tột cùng ấy, đầu óc tôi trở nên hỗn độn. Tiếp đó tôi đã trở thành chính cô gái độc thân sống nơi đất khách quê người kia. Và trong mấy ngày sau đó, siêu thị liên tiếp xảy ra sự việc. Tôi cũng đều rõ, người đàn ông đô sồm thô lỗ, bất chấp tất cả đòi phá cửa ra ngoài vào ngày hôm sau, và tôi đã phản đối làm như vậy. Người phụ nữ béo thể sẽ điều tra cho ra ai là hung thủ, và còn nói là bà ấy đã tìm ra một số manh mối. Điều này rõ ràng cũng là mối đe dọa đối với tôi. Còn cô gái sành điệu thì chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ, thể hiện rõ suy nghĩ nguy hiểm tự bảo vệ mình bằng biện pháp cực đoan. Nếu không giải quyết cô ta thì làm sao mà yên tâm được. Rất rõ ràng là cậu thanh niên tồn tại trong tiềm thức trong đầu tôi kia không cho phép các mối đe dọa ấy sống sót. Hắn đã nhân lúc tôi ngủ lặng lẽ cầm con dao gọt hoa quả lên để giết họ. Chuyện đã đến nước này, tôi rút ra một kết luận đáng sợ. Con quỷ điên cuồng giết ba người khác trong siêu thị kia chính là tôi. Bây giờ cả người tôi nhũn ra trên đất. Những lời nói của vị bác sĩ và cảnh sát kia chỉ như tiếng gió thoảng qua bên tai rồi bay vẻo đi. Tôi không thể nào hiểu được dù chỉ một câu của họ. Trong đầu tôi giờ đây chỉ quan tâm đến duy nhất một vấn đề. Tôi phải làm gì? Có nên nói cho họ sự thật về tất cả, để họ biết trong 5-6 ngày điên cuồng ở siêu thị đã xảy ra chuyện gì, sau đó sẽ cúi đầu nhận tội hay không? Tất nhiên tôi tin rằng dù tôi không nói, họ cũng sẽ có được kết luận qua điều tra và phân tích hiện trường. Huống chi còn có cả một bà già chưa bị nhiễm virus, bà ấy sẽ nói ra tất cả. Đến lúc ấy tôi sẽ phải như thế nào? Có điều vẫn còn một điểm an ủi, đó là thế giới này vẫn đang tồn tại. Cây cỏ hoa lá và mọi sinh linh vẫn đang sống. Tôi lại nhìn thấy mặt trời mọc. Có lẽ với tôi lúc này như thế là đã đủ. Câu chuyện của Uất Trì Thành đã hết. Nó được nghĩ ra trong một buổi chiều và được kể từ lúc 7 giờ đến 10 giờ. Sự đặc sắc của nó vượt ra khỏi sự dự đoán của mọi người, khiến họ thầm thán phục. Đến nỗi chuyện kể xong rồi mà tất cả vẫn như chìm vào trong câu chuyện. Một hồi lâu không ai nói gì. Bây giờ thì Nam Thiên đã hiểu. Người tổ chức bí mật nói ông ta mời 14 nhà viết tiểu thuyết ly kỳ bí hiểm xuất sắc nhất cả nước đến đây, quả là không ngoa. Chỉ một câu chuyện thôi cũng đã khiến cho anh cảm thấy tính chất gay go của thử thách. Lúc này anh dường như quên mất rằng mình đang ở đâu. Khắp người nóng rực, thậm chí trong lòng còn thầm cảm ơn việc xảy ra chuyện này đã giúp anh có được cơ hội tỉ thí với những cao thủ của dòng tiểu thuyết ly kỳ rùng rợn. Là người kể đầu tiên, Uất Trì Thành tỏ ra rất thông minh. Nam Thiên thầm kêu như vậy. Câu chuyện cuộc tấn công của căn bệnh lạ đã vận dụng mô hình sơn trang trong bão tuyết, kinh điển nhất của thể loại tiểu thuyết ly kỳ rùng rợn. Cốt truyện xảy ra những việc ly kỳ, bí hiểm trong hoàn cảnh đóng kín là điểm hấp dẫn người đọc và cũng là điểm dễ tạo ra sự đặc sắc nhất của dòng tiểu thuyết này. Điều quan trọng là sau khi Uất Trì Thành sử dụng cách thức đó thì người sau không thể sử dụng lại nó cho câu chuyện của mình nữa. Cuộc đấu trí này sẽ nâng lên thành cuộc thi đỉnh cao, Nam Thiên thầm nghĩ. Chuyện rất hay. Hoàng Mộc Chu phá tan sự im lặng. Vậy bây giờ chúng ta cho điểm nhé. Cho như thế nào? Lệch hỏi Long Mã. Người tổ chức đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta rồi. Trong chiếc tủ để đồ ăn kia có đặt một xếp giấy trắng và hơn chục cây bút. Ý tứ đã rõ ràng quá rồi còn gì. Bắt đầu nói. Để tôi đi lấy. Nói xong cậu ta đứng dậy, lắng một cái đã ôm xếp giấy và đám bút lại. Sau đó chia giấy và bút cho từng người. Ngoài Uất Trì Thành, 13 người còn lại đều viết lên tờ giấy trắng một con số. Uất Chi Thành nuốt nước bọt, có vẻ anh ta đang rất hồi hộp. Nam Thiên cho Uất Chi Thành 9 điểm. Sau khi đám đông cho điểm xong, bắt đầu thu 13 tờ giấy lại, hỏi: "Ai giúp tôi thống kê xem gì?" Nam Thiên và Long Mã cũng nói: "Để tôi." Hai người cùng đi tới bên bắt đầu. Sau đó Nam Thiên cộng các con số trên các tờ giấy lại trước mặt cả đám đông. Vì là phiêu kín nên Nam Thiên không thể biết được điểm nào là của ai, nhưng anh có thể cảm nhận được rằng mọi người khá là công bằng, hầu hết đều cho từ điểm 8 trở lên, chỉ có duy nhất một người cho điểm 6. Có thể thấy phần lớn mọi người đều cho rằng đó là một câu chuyện đặc sắc. Sau khi cộng gộp lại, Nam Thiên chưa bình quân cho 13 thì được tổng điểm số chính thức. Do đó tuyên bố điểm trung bình cho câu chuyện này là làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai. Uất Chi Thành gật đầu với Nam Thiên, xem ra anh ta khá vừa lòng với điểm số đó. Câu chuyện đầu đã được điểm cao như thế rồi, những người sau sẽ thấy rất áp lực đây, bắt đầu thẻ lưỡi. Lúc đó Từ Văn có vẻ lo lắng bất an. Ngày mai đến lượt tôi rồi. Nói xong ông ta đứng dậy, mắt nhìn xuống dưới như nói với nền nhà: "Tôi phải về phòng chuẩn bị đây." Mọi người lần lượt rời khỏi căn phòng lớn. Xa Xa đi cùng với Nam Thiên, cô khẽ nói: "Tôi cảm thấy cái người tên là Từ Văn đấy có gì đó là lạ. Hình như ông ta có vẻ lo lắng hơn chúng ta. Thực ra cho dù câu chuyện của ông ta không được điểm cao thì cũng chẳng cần phải lo lắng đến thế." Nam Thiên dừng bước: "Không lẽ ông ta có lý do gì buộc phải thắng bằng được trong cuộc thi lần này chăng?" Nam Thiên xua tay nói: "Không hẳn là vậy, tôi chỉ đoán thôi. Nguyên nhân cụ thể thì phải chờ ngày mai có cơ hội thì tôi sẽ nói." Buổi sáng ngày hôm sau, mọi người lại tập trung ở phòng lớn rồi lấy đồ ăn và nước uống trong tủ ra làm bữa sáng đơn giản. Nam Thiên vừa gặm bánh mì khô vừa chăm chú quan sát Từ Văn ở phía đối diện. Hôm nay Từ Văn tỏ ra còn lo lắng hơn hôm qua, lông mày nhíu chặt lại, mắt thâm quầng, sắc mặt tiêu tụy, nhìn thì biết ngay rằng tối hôm qua ngủ không ngon. Ông ta cầm chiếc bánh mì trong tay, chỉ cắn vài miếng và dường như nuốt không trôi, đôi mắt lồi vô hồn nhìn ra xa, điều bộ đầy tâm sự. Nam Thiên nhìn thấy Từ Văn gói chiếc bánh mì đang ăn dở lại, bỏ sang một bên, rồi đứng dậy khỏi ghế đi về phía phòng của mình. Biết rằng một khi Từ Văn quay trở về phòng, nhất định sẽ khóa chặt cửa lại. Đến lúc đó có muốn ông ta mở cửa ra cũng không dễ chút nào. Vì vậy Nam Thiên vội đi theo. Khi đến chỗ nghỉ cầu thang, Nam Thiên bước đến trước mặt Từ Văn, mỉm cười: "Anh Từ này, tôi muốn được nói chuyện với anh một chút được chứ?" Từ Văn nhìn Nam Thiên với vẻ cảnh giác: "Nói chuyện gì?" Nam Thiên làm ra vẻ rất tự nhiên: "À, cũng không có gì. Tối nay đến lượt anh kể, đúng không? Tôi chỉ muốn hỏi xem anh đã chuẩn bị xong cốt truyện chưa thôi." Khác với những gì Nam Thiên tưởng tượng, dường như Từ Văn chẳng hề chú ý đến điều đó. "Thời gian một ngày để tôi sắp xếp câu chuyện là quá đủ. Điều đó thì có gì đáng lo lắng đâu." Nói xong, ông ta đi thẳng về phía phòng mình. Nam Thiên lại đuổi theo: "Nếu như vậy thì xin lỗi cho tôi được nói thẳng. Vì sao từ tối hôm qua đến giờ trông anh cứ lo lắng bất an thế nào ấy? Hình như anh đang lo lắng, sợ hãi điều gì đó." Câu nói này hình như đã trúng tim đen của Từ Văn. Ông đang ngẩng đầu lên nhìn Nam Thiên chằm chằm, rồi đột nhiên rùng mình một cái. Nam Thiên ngây người ra, anh không hiểu vì sao Từ Văn lại phản ứng như vậy. Từ Văn lo lắng nhìn bốn phía, nhìn thấy chỉ có hai người ở chiếu nghỉ cầu thang, bèn nắm lấy tay Nam Thiên: "Tại sao anh lại hỏi tôi câu đó? Có phải anh cũng dự cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì giống như tôi không?" Nam Thiên ngạc nhiên nhìn Từ Văn: "Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?" "Tôi cũng không biết cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì." Từ Văn mở to đôi mắt vằn những tia máu đỏ: "Nhưng tôi cứ có cảm giác như vậy. Gã điên đó tập trung chúng ta lại còn trà trộn vào trong chúng ta. Không đơn giản là bắt chúng ta hàng ngày phải kể chuyện đâu. Chắc chắn là hắn còn định làm những việc khác nữa. Hơn nữa, ngày hôm nay, tin tôi đi, trực giác của tôi luôn chính xác hơn những người khác." Nam Thiên chăm chú nhìn Từ Văn và thấy được nỗi lo sợ toát lên từ đôi mắt ông ta. Điều đó khiến cho anh cũng tin theo một cách lạ lùng rằng trực giác của Từ Văn không phải là vô cớ. Đúng lúc Nam Thiên đang định hỏi Từ Văn cho rõ ràng thì bỗng nhiên Tử Văn phát hiện ra có người đang lên cầu thang. Anh ta vội buông tay Nam Thiên, bước nhanh vào phòng mình, sau đó đóng sầm cửa lại. Nam Thiên nhìn cánh cửa gỗ đóng kín rồi cứ đứng ngây ra ở chỗ chiếu nghỉ. Nam Thiên không phát hiện ra có một người ở dưới phòng lớn đã chú ý đến họ ngay từ đầu. Buổi trưa một người đến lấy đồ ăn trong tủ, Nam Thiên để ý không thấy Tử Văn đâu. Buổi sáng Tử Văn đã ăn rất ít, thế mà đến bây giờ lẽ nào lại chưa thấy đói. Nam Thiên nghĩ, hoặc giả nỗi lo sợ đã khiến anh ta không còn muốn ăn ngủ nữa chăng. Đúng khi Nam Thiên đang đứng ngây ra thì ám hỏa đứng bên vừa nhai lạp xưởng vừa chửi: mẹ kiếp, bây giờ chúng ta chẳng khác gì những tù nhân. Khác cái gì, chỉ đúng vậy còn gì. Lách cười chua chát: có điều anh phải cảm ơn rằng chúng ta không bị xử tù chung thân. 14 ngày sau chúng ta có thể thoát ra được không? Ám hỏa hỏi. Lách vừa nhai miếng bánh quy vừa nói với vẻ mặt biết rất rõ. Đến lúc đó thì sẽ biết. Đúng lúc đó có một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay bên cạnh: dù thế nào tôi cũng ra được. Cả mấy người ngơ ra rồi cũng nhìn về phía đó. Người nói câu đó là Hoàng Mộc Chu. Lách ngừng nhai, miệng há ra ngơ ngác. Hoàng Mộc Chu đi đến bên cạnh Lách, dí sát mũi của anh ta và nói: đừng có coi nơi đây như nhà tù vô vị, và cũng đừng lãng phí mỗi phút đồng hồ. Hãy quan sát kỹ bằng đôi mắt và trái tim của cậu, chắc chắn cậu sẽ phát hiện ra điều gì đó. Lách ngạc nhiên khẽ đáp lại: ý anh nói là thân phận của người ấy à? Phải, tôi không tin là trong từng ấy người kia không để lộ một ít dấu vết nào. Chỉ cần là con người thì nhất định sẽ có sơ hở, không có ai là trọn vẹn cả. Hãy nhớ kỹ điều đó. Hoàng Mộc Chu gõ mấy cái vào trán của Lách bằng mu bàn tay. Vì sao? Vì sao anh lại nói với tôi những điều này? Vì theo quan sát của tôi, cậu không phải là người ấy. Hoàng Mộc Chu hừ một tiếng rồi lại ghé sát vào tai Lách. Hơn nữa, tôi phải khẳng định rằng người ấy sớm muộn gì cũng để lộ dấu vết. Không cần đến 14 ngày tôi sẽ tóm được hắn. Nói xong những câu này, Hoàng Mộc Chu cười khẩy với vẻ bí hiểm rồi quay người rời đi. Ám hỏa vẫn ở bên cạnh chăm chú quan sát và lắng nghe câu chuyện giữa họ. Nam Thiên cũng vậy. Anh cảm thấy rất ngạc nhiên khi Hoàng Mộc Chu nói câu này. Ông ta không hề tính ngại vì có người khác bên cạnh. Không lẽ ông ta đã có được đôi chút manh mối về người ấy? Nam Thiên quay người trở về phòng mình, mang theo nỗi băn khoăn và ngạc nhiên. Những người ở phòng lớn hầu như đều đã ăn xong và lần lượt trở về phòng. Uất Chi Thành nằm ngủ trên giường, bây giờ anh ta là người thấy nhẹ nhõm nhất. Có tiếng gõ cửa bên ngoài khiến anh ta tỉnh dậy. Uất Chi Thành ngồi dậy hỏi: ai đấy? Không thấy có tiếng trả lời, Uất Chi Thành cảm thấy rất lạ, bèn đi ra cửa và khẽ hé cửa ra thì thấy có một người đứng ngoài cửa. Là anh à? Anh tìm tôi có việc gì? Uất Chi Thành hỏi với vẻ không vui. Tôi có thể vào bên trong nói chuyện được không? Người kia khẽ hỏi. Uất Chi Thành hơi do dự rồi cũng mở cửa vào đi. Sau khi người kia vào thì quay người khóa cửa lại. Sao lại phải khóa cửa? Cứ nói chuyện có sao đâu. Uất Chi Thành hơi cảnh giác. Những điều tôi chuẩn bị nói đây, tôi tin chắc anh sẽ không muốn người khác biết. Rốt cuộc là chuyện gì? Uất Chi Thành chau mày. Người kia đưa tay ra hiệu, ý bảo Uất Chi Thành đến gần hơn, sau đó ghé sát vào tai anh ta nói khẽ mấy câu. Cái gì? Anh nói gì? Sao lại như thế được? Uất Chi Thành nghe xong mấy lời của người kia thì bỗng dưng thở dồn dập và vô cùng kinh hoàng. Tôi đã nói với anh rồi đấy, còn anh nghĩ như thế nào là việc của anh? Người kia thản nhiên nói. Điều đó là không thể, không thể. Uất Chi Thành lắc đầu quầy quậy, mồ hôi vã ra thành dòng. Anh ta cứ nhắc đi nhắc lại câu nói trên, nét mặt thì kinh hoàng cực độ. Đừng lừa dối mình nữa, thực ra bây giờ anh cũng đã nhận ra điều đó rồi. Thôi đi, bây giờ tôi không muốn nghĩ đến vấn đề đó nữa. Mời anh ra cho, tôi thấy hơi mệt, tôi muốn ở một mình. Uất Chi Thành xua tay vẻ chán ghét. Thôi được. Người kia đi ra cửa, mở cửa bằng một động tác rất nhẹ nhàng rồi lách ra. Uất Chi Thành bước nhanh đến cửa, đóng chặt cửa lại. Anh ta quay trở vào, cố gắng trấn tĩnh nhưng toàn thân vẫn cứ run lên. 7 giờ tối, mọi người đều đã ngồi vào ghế của mình, trừ một người. Hạ Hầu Thân xem đồng hồ. Đã 7 giờ rồi, sao Uất Chi Thành lại không xuống nhỉ? Bắt đầu nói. Hay là để tôi lên gọi anh ấy một tiếng? Bắt đầu đi lên gác, đến trước cửa phòng của Uất Chi Thành và gõ cửa. Một lát sau, bắt đầu quay xuống nhún vai. Anh Uất Chi Thành nói rằng hơi mệt nên không xuống được. Cái gì? Không xuống được ư? Hạ Hầu Thân chau mày. Không lẽ anh ta nghĩ rằng mình đã kể xong rồi thì chẳng có chuyện gì liên quan đến mình nữa, anh ta còn phải cho điểm những người khác nữa chứ? Thôi vậy, nếu anh ấy không được khỏe thì cho anh ấy nghỉ đi. Dù sao thì tôi cũng ghi chép lại, sau khi kể xong tôi có thể tóm tắt lại nội dung cho anh ấy nghe. Long Mã nói. Hạ Hầu Thân hừ một tiếng, tỏ vẻ không bằng lòng với thái độ không nghiêm túc của Uất Chi Thành. Long Mã hỏi. Anh Từ Văn, như thế có được không? Từ Văn nhún vai. Với tôi thế nào cũng được. Hoàng Mộc Chu nhìn đồng hồ. Vậy thì bắt đầu kể đi, đã 7 giờ 10 phút rồi đấy. Từ Văn gật đầu rồi quay sang Long Mã. Anh bạn, tôi có thể yêu cầu anh một điều được không? Vâng, anh cứ nói. Lát nữa khi tôi kể, tôi sẽ cố gắng nói thật chậm là vì tôi mong anh cố gắng ghi chép lại thật đầy đủ cả câu chuyện đó. Long Mã nhận lời. Được, ý anh muốn khi Uất Chi Thành đọc lại thì cũng sẽ hiểu câu chuyện một cách cặn kẽ chứ gì. Không, không phải lý do đó. Từ Văn do dự một lát rồi nói. Tôi cảm thấy sau khi tôi kể chuyện này xong, có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa, chuyện đó có liên quan đến câu chuyện mà tôi sắp kể. Nghĩa là gì? Thiên Thù trong mày nhìn Từ Văn, dường như chị ta không hiểu lời của anh ta. Thôi vậy, không có gì. Từ Văn nói với vẻ trang nghiêm. Ông ta hít một hơi sâu lấy lại tinh thần. Thôi, tôi sẽ kể vậy. Từ Văn bắt đầu kể đêm thứ hai. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.